Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, phụ thân hai chữ phân lượng cùng ý nghĩa. Trần Tấn trong lời này, uy hiếp hương vị có rất rõ ràng, phải biết hắn cũng không phải cái gì ngôi sao giải trí. Sẽ còn đi sợ hãi chuyện xấu loại hình đồ chơi, chỉ cần không làm điều phi pháp. Địa vị của hắn liền là dựa vào thực sự có thể đấu sức ra. Cho nên Trương Nhược Hiền minh bạch, Trần Tấn có thể quyết định vận mệnh của mình. Huống chi Nghiêm Hồng Nhạn phụ mẫu ngay tại trước mặt, ngay cả cái tát cũng quạt. Kia kế hoạch của mình liền tuyệt đối không có khả năng thành công tính. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Hiền thận trọng nói, cái kia nếu như ta ăn ngay nói thật, có thể buông tha ta sao? Ta cam đoan không tái phạm. Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Biết ra hỏa này nếu là cái nghề nghiệp lừa đảo. Như vậy bị lừa gạt liền tuyệt. Không chỉ Nghiêm Hồng Nhạn như thế một cái ngốc bạch ngọt. Bất quá sao? Nghiêm tiên sinh, ngươi đến quyết định đi. Trần Tấn đem cái này theo đuổi quyền lực giao cho Nghiêm Hy. Rốt cuộc hắn mới là chuyện này bên trong bị thương tổn lớn nhất người kia. Nghe Trần Tấn kiểu nói này, Nghiêm Hy khuôn mặt lập tức đọng lại. Nửa ngày, hắn mới cắn răng nói, ngươi nói trước đi nói nhìn, đến cùng là thế nào lừa gạt Nhạn Nhạn. Chấm ngoặc kép, một phen đối thoại, vừa trên Nghiêm Hồng Nhạn cũng đã nghe rõ, ngay tại vừa rồi. Nàng còn kiên định cho rằng Trương Nhược Hiền tuyệt đối không phải lừa gạt mình. Hắn chẳng qua là có lòng bất lực, điều kiện không tốt, nhất định là yêu mình. Nhưng là bây giờ, ta cùng Nhạn Nhạn tương đương, người không tư cách gọi nàng như vậy. Nghiêm Hy đột nhiên quát, dọa đến Trương Nhược Hiền một cái giật mình. Hắn hít mũi một cái, mới lại mở miệng nói, ta cùng các ngươi nữ nhi là tại trong quán ba nhận biết. Vừa câu nói đầu tiên, Hạ Thu Linh liền cau mày đầu. Ngươi nói láo, Nhạn Nhạn cho tới bây giờ đều không đi quầy rượu. Mẹ tương đương, không ngờ Nghiêm Hồng Nhạn có chút lúng. Túng nói, là cửa trường học quán rượu nhỏ, đều là học sinh, lần trước cùng câu lạc bộ học tỷ đi qua một lần. Liền là một lần kia, ta cùng với nàng quen biết. Trương Nhược Hiền tiếp lấy cái này gốc dạ nói tiếp, Mỹ viện học sinh, tuyệt đại đa số gia đình điều kiện đều là rất không tệ. Rốt cuộc huấn luyện cùng bút vẽ, vật liệu cái gì, đều không rẻ, mà lại có một ít gia đình điều kiện không tốt, trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện tại trong quán bar. Cho dù có, cũng đều là đi làm phục vụ viên làm công, làm việc ngoài giờ. Ngươi ngược lại là phân tích đến nghe thấu triệt a. Trần Tấn châm chọc một câu. Trương Nhược Hiền vẻ mặt đau khổ, không dám đối mặt Nghiêm Hồng Nhạn ánh mắt, tiếp tục nói, ta đến đó liền là chuyên môn ngồi xổm người. Lúc ấy ta nhìn ra các ngươi nữ nhi hẳn là rất đơn thuần, không kinh nghiệm xã hội gì, tìm bằng hữu đến quấy rối nàng một chút, ta thừa cơ giúp nàng giải vây. Cứ như vậy quen biết, ta nói cho nàng mình cũng là Mỹ viện tốt nghiệp, là độc lập họa sĩ, chỉ bất quá một mực không có cơ hội, cho nên không thể kiếm được tiền. Ngày đó là ngẫu nhiên đi ngang qua Mỹ viện, đi nhớ lại mình đã từng, về sau liền muốn từ bỏ vẽ tranh, thế là nàng liền thuận lý thành chương khuyên ta không muốn từ bỏ. Trả lại cho ta tiền mua bút vẽ, mua thuốc màu. Số tiền này đều bị ta bỏ ra, sau đó vào internet tùy tiện mua chút họa đến ứng phó nàng. Trên mạng bán họa, kỳ thật bản lĩnh đều thật không tệ, có quá nhiều thất bại lại người có tài hoa, cho nên các người nữ nhi cũng liền dạng này càng ngày càng tin tưởng ta. Ta cảm tạ nàng, theo đuổi nàng, tỏ tình, nói tóm lại, làm sao lãng mạn làm sao tới. Bởi vì vào lúc đó, ta đã biết cha mẹ của nàng, cũng chính là các ngươi tại gia tộc, đều là thu nhập rất không tệ. Ta liền nghĩ, có thể hay không lại đào sâu ra một chút cái gì tới. Vì trói chặt nàng, để nàng khăng khăng một mực. Ta còn cố ý mua qua. Dầu, A Tam sinh ra loại kia, rốt cuộc muốn một cái nữ hài tử. Loại chuyện này là trực tiếp nhất. Ngươi tên vương bát đản này. Nghiêm Hy trong nháy mắt liền không kiểm soát, xông đi lên đột nhiên một quyền nện ở Trương Nhược Hiền trên mặt. Sau đó bị Trần Tấn Bảo Tiêu kéo ra, mà bị đánh một quyền Trương Nhược Hiền. Sau khi ăn xong đau khổ về sau cũng biến thành lưu manh. Quay hàm sưng, cơ hồ hàm hồ nói. Một đoạn thời gian trước, ta nói cho nàng, Thượng Kinh có một nhà xuất bản thương nhìn chúng ta hỏa. Muốn giúp ta ra tập tranh, nhưng bởi vì ta là người mới, cho nên cần mình lấy tiền ra xuất bản, in ấn, thuê sân bãi mở triển lãm tranh. Sau đó, liền cùng các ngươi nữ nhi cùng một chỗ nghĩ đến biện pháp này. Chỉ cần phòng ở mua lại, lập tức bán đi, nàng sẽ đem tất cả tiền đều cho ta. Ta cũng liền có thể cao chạy xa bay. Đây là một bước cuối cùng. Súc sinh, Hạ Thu Linh mắng một câu, liền nhìn đều không muốn đi nhìn Trương Nhược Hiền, chỉ là quay người ôm đã xách nước mắt chảy ngang nữ nhi, để nàng nằm ở trên vai của mình nức nở. Đối với Nghiêm Hồng Nhạn tới nói, ở trước mặt nghe thấy đây hết thảy xác thực quá tàn khốc. Đây là tựa như chuyện cổ tích đồng dạng mỹ hảo niên kỷ nha. Thuần khiết giống một đóa tiểu bách hoa nàng. Mình mối tình đầu, nữ nhân lần thứ nhất, thậm chí không tiếc lừa gạt phụ mẫu, chính là vì như thế một cái lừa gạt phạm. Trong nội tâm nàng cái chủng loại kia hối hận cùng chua xót, cũng là không có những người khác có thể trải nghiệm. Không sao không sao, Nhạn Nhạn, hết thảy đều còn kịp. Không có gì, Hạ Thu Linh an ủi nữ nhi. Nghiêm Hy mắt đỏ, tùy thì chuẩn bị lại động thủ. Trang diện an tĩnh lại, cuối cùng vẫn là Trần Tấn truy vấn. Đã ngươi là chuyên môn làm cái này, chắc hẳn cũng không chỉ kết giao Nghiêm tiểu thư một cái nữ hài tử a. Vậy ngươi lại là làm sao làm được không bị phát hiện đây này? Ngạch tương đương, Trương Nhược Hiền vuốt vuốt gương mặt, nhíu mày đáp, quen tay hay việc đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, loại chuyện này, quen tay hay việc. Trần Tấn còn tốt một ít, rốt cuộc hắn được chứng kiến càng thêm hoang đường sự tình. Nhưng là kia một nhà ba người, cơ hồ có thể nghe thấy bọn hắn tam quan vỡ vụn thanh âm. Trương Nhược Hiền cũng không cố kỵ nữa, nói bổ sung, ta kỳ thật đã kết hôn, ở rể, Đông Hải thành phố hộ khẩu liền là như thế tới, về sau sinh xong hài tử ly hôn. Vợ trước cho một khoản tiền, từ đó về sau, ta liền phát hiện, tiền của nữ nhân kỳ thật cực kỳ dễ kiếm, bao quát còn không ly hôn thời điểm, ta cũng lừa qua vợ trước tiền, ngay từ đầu chỉ là háo sắc, cầm những số tiền kia, ta trang lớn khoản lừa đến có mấy chục cái nữ hài tử đi. Về sau ta phát hiện các nàng thực sự quá ngu, chỉ cần ta giả bộ đáng thương một điểm, liền sẽ có nhân chủ động cho ta tiền, về sau bị ta vợ trước phát hiện, mới ly hôn, bất quá ta không sợ, bởi vì ta thời gian dần trôi qua nắm giữ quyết khiếu. Ta có trọn vẹn thân phận giả thẻ căn cước, hộ khẩu bản, còn có thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng loại hình đồ vật, thỉnh thoảng thuê một cỗ xe tốt đến Liệp Diễm, quang thủ máy móc ta liền có 3 bộ. Giấy số có 5 cái, WeChat cùng QQ liền nhiều đến đếm không hết. Nói tóm lại, hết thảy có khả năng phương thức liên lạc, ta đều có ngụy trang. Đông Hải thành phố hơn 2.000 vạn nhân khẩu đâu, có thể hạ thủ đối tượng thật sự là rất rất nhiều. Cuộc sống của ta kỳ thật cũng rất tốt qua, nhưng vậy cũng là tiền trinh. Mãi cho đến ta gặp, hắn nhìn thoáng qua Nghiêm Hồng Nhạn, mới bắt đầu nghĩ biện pháp là một bút đồng tiền lớn. Không thể tưởng tượng sao? Kỳ thật không phải, chính ta chính là người như vậy, ta không thể minh bạch hơn được nữa. Giống nàng dạng này tiểu nữ sinh, mặt ngoài nhìn qua rất xinh đẹp, cực kỳ cao lạnh, không tốt tiếp xúc, trên thực tế, đều ngốc đến đáng thương. Làm ta dạng này có kinh nghiệm nam nhân quyết định lừa nàng, là thật có thể đem nàng lừa gạt thành ngớ ngẩn. 3. Trần Tấn trở tay một bạt tai. Đủ rồi, hắn mục đích là để Nghiêm Hồng nhận minh bạch thế giới này không hề giống nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy, lại không phải muốn hủy diệt nàng với cái thế giới này hy vọng. Rốt cuộc, vô luận thế giới này biến thành bộ dáng gì, người tốt mãi mãi cũng là so nhiều người xấu. Đơn giản là cần mình cảnh giác cao độ đi phân biệt thôi. Nghiêm tiên sinh, Trần Tấn hỏi, ngươi, hắn nói hắn lừa rất nhiều nữ hài tử. Nghiêm Hy cắn răng nói, khẳng định như vậy cũng không ít báo án a. Chỉ bất quá không bắt hắn lại, vậy liền đem hắn đưa đến đồn công an đi thôi. Pháp luật sẽ thay thế ta trừng phạt hắn. Nghiêm Hy nói xong, hít sâu một hơi, đứng dậy muốn đi, lại bị Trần Tấn kéo lại. Chờ một lát, Trần Tấn giải thích nói, Nghiêm tiên sinh, ta vẫn là đề nghị, bộ phòng này, tốt nhất lấy vợ chồng các ngươi danh nghĩa mua lại, mua phòng tư cách phương diện, ta có thể giúp một tay, chí ít, các ngươi cũng hẳn là quyền tài sản tổng cộng có người. Dạng này, Nghiêm tiểu thư nàng, Trần Tấn dừng một chút, chí ít một người là không có cách nào xử trí bất động sản. Hiệp nghị ta đã đổi tốt. Chỉ cần các ngươi ký tên là được. Đương nhiên, nếu như các ngươi hiện tại không muốn mua phòng ốc, ta cũng lý giải. Không, Nghiêm Hy chân thành nói. Mua, hắn nhìn một chút nữ nhi. Nghiêm Hồng Nhạn cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn phụ thân. Cha, ngươi không giận ta. Nhạn Nhạn, ngoan ngoan. Nghiêm Hy có chút nức nở nói. Ngươi ra đời ngày ấy là đời ta hạnh phúc nhất thời khắc. Khi đó, bàn chân của ngươi chỉ có ba ngón cái lớn như vậy. Về sau ngươi lớn, ra, náo loạn, ta tức giận, liền sẽ nhớ ngươi còn tại trong tã lót dáng vẻ. Mỗi khi loại thời điểm này, ta liền nói với mình, ngươi là đời ta chân quý nhất ban ân. Ta mãi mãi cũng sẽ không giận ngươi. Phòng ở chúng ta còn mua, rốt cuộc đối tiền đồ của ngươi có chỗ tốt. Tốt xấu cùng các ngươi lão sư kia cùng cư xá nha. Chỉ bất quá, về sau ta nhưng đến thêm chút tâm. Được không? Cha, Nghiêm Hồng Nhạn đột nhiên nhào vào phụ thân trong ngực. Tùy ý khóc lớn lên, gần như run rẩy. Hạ Thu Linh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cũng là chìm khẩu khí. Đi vào Trần Tấn trước mặt nói. Trần Tổng, lần này, thật quá cảm ơn ngươi. Ta, chúng ta một nhà, hắc tương đương, Trần Tấn khoát khoát tay, đã các ngươi nhận biết ta, vậy cũng hẳn phải biết ta gần nhất kế hoạch a. Phòng ở, ta tặng cho các ngươi, chỉ bất quá, về sau thật muốn bao nhiêu quan tâm hài tử. Phụ mẫu đối tử nữ cưng chiều, cũng không biết vô điều kiện thỏa mãn vật chất liền đầy đủ. Trần Tấn một câu nói kia, để vợ chồng hai người có chút xấu hổ vô cùng, đồng thời cũng nhảy cẫng tại cái này to lớn may mắn. 600 vạn tài chính có thể tiết kiệm xuống tới, quê quán phòng ở cũng không cần bán, tuyệt đối không có so đây càng tốt kết cục. Trần Tổng, Nghiêm Hy há mồm muốn nói cái gì, nhưng Trần Tấn ngừng lại hắn. Nghiêm tiên sinh, cảm tạ cũng không cần nói. Trần Tấn nói, nhưng thật ra là ta hẳn là cảm ơn ngươi, chỉ ít ngươi để ta hiểu được, một cái phụ thân hẳn là như thế nào đi là con cái nỗ lực. Ta cũng liền sắp ba, cũng là nữ nhi đâu. Trần Tấn nói, trong lòng bên trong bỗng nhiên cũng lỏng xuống dưới. Phụ thân, hắn tựa hồ hơi có thể cảm nhận được một điểm, sự xưng hô này phân lượng cùng ý nghĩa. Đây cũng không phải là chỉ cần cung cấp điều kiện vật chất sự tình đơn giản như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN